Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 188, cuộc sống thường ngày của Kiều Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều bắt đầu ngày mới từ 6 giờ sáng, dậy rửa mặt, ăn sáng, sau đó 6 giờ rưỡi dọn rửa chén bát, rửa đĩa và phơi khay hấp. Đến 7 giờ, cậu bắt đầu cho lợn, gà, vịt, ngỗng, dê, hát, ó ăn. Tiện thể thăm đàn ong mật, nhấn mạnh 8 con chó, 4 địa điểm cho ăn. Vừa làm vừa tranh thủ thân thiết hơn với chúng. 8 giờ, cậu theo ông chú 7 và bà thím 7 đi khắp nơi tìm hiểu các loại cây cỏ có thể ăn được. Học một số kỹ thuật nấu ăn, đồng thời sơ bộ lên thực đơn cho bữa trưa. 9 giờ trở về, Kiều Kiều bắt đầu rửa rau, nhặt rau, sơ chế nguyên liệu. 10 giờ mọi thứ đã sẵn sàng, Kiều Kiều có thể nghỉ ngơi một tiếng. 11 giờ, cậu vào bếp, nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn, thu xếp bàn ghế. Đúng 12 giờ thì ăn cơm trưa. 12 giờ rưỡi, lặp lại việc rửa nồi, rửa chén bát, cho lợn, chó, gà, vịt, ngỗng ăn, xong xuôi tất cả. Đã là 1 giờ rưỡi, cậu tranh thủ chợp mắt một chút. 2 giờ rưỡi, dậy giặt quần áo, phơi đồ, vừa nghỉ ngơi vừa xem phim hoạt hình. Ăn cham ăn, cảm tạ trời đất, Kiều Kiều biết dùng máy giặt. Đến 4 giờ, lại chuẩn bị bữa tối, sơ chế, nấu nướng, đúng 6 giờ thì ăn cơm. Sau đó tiếp tục rửa nồi, rửa chén, cho tất cả vật nuôi ăn lần nữa. 8 giờ tối, Kiều Kiều chuẩn bị đi ngủ. Tần Quân chỉ theo Kiều Kiều ở nhà có 2 ngày mà đã ngỡ ngàng. Trong đêm yên tĩnh, nhìn vào bảng lịch trình dày đặc trên tay, anh ta không khỏi thừ người ra. Hình như có gì đó không ổn, quen với nhịp sống ở làng quê. Đến hơn 9 giờ tối Tần Quân đã thấy buồn ngủ. Anh ta đành thuận theo bản năng mà nằm xuống ngủ. Nhưng nửa đêm, anh ta đột nhiên bật dậy. Anh ta đã nhận ra điều bất thường, lịch trình của Kiều Kiều kín mít cả ngày, chẳng hề có thời gian để học hành. Theo kế hoạch ban đầu của anh ta, với mức lương 5.000 mỗi tháng, đáng lẽ mỗi ngày Kiều Kiều phải dành ít nhất 4 tiếng để học. Giờ thì sao? Thời gian học ở đâu? Nhà các cô thật sự quá nghiêm khắc đấy. Tần Quân nhịn cả đêm, sáng sớm khi đang ngồi trong bụi cỏ đánh răng, cuối cùng cũng không chịu nổi mà nói với Tống Đàm, Kiều Kiều bận rộn như vậy, bảo tôi làm sao mà sắp xếp kế hoạch học tập. Tống Đàm ngơ ngác chớp mắt, cũng ổn mà, chắc không có việc nặng nhọc gì đâu. Tần Quân im lặng một lúc, rồi phản bác, nhắc đến việc nặng, tôi mới nhớ, Kiều Kiều khỏe thật đấy. Tống Đàm cũng im lặng, việc Kiều Kiều ngày càng khỏe mạnh, cô cũng không ngờ tới. Nhưng nghĩ lại, có lẽ đây là do bẩm sinh. Cô nhìn đám cỏ dại sơ xác bị giẫm nát trong sân, rồi quay lại nhìn cái sân nhỏ ngày càng chật chội, cuối cùng thở dài lẩm bẩm, có lẽ không thể trì hoãn việc xây nhà nữa, giờ đến cả nhà vệ sinh cũng không đủ dùng. Tần Quân cũng gật đầu, đúng vậy, những thứ khác có thể chịu được, nhưng mùa hè tắm rửa bất tiện lắm. Ít nhất cũng nên chia khu nam nữ đi. Đợi đã, anh ta chợt tỉnh ra. Đừng để tôi lạc đề. Tôi đang nghiêm túc bàn về công việc của Kiều Kiều. Các cô phải giảm bớt đi, nếu không cô sẽ không có thời gian học hành. Nói xong, anh ta vội vàng về phòng, lấy ra chiếc máy tính bảng, đưa cho Tống Đàm xem bảng lịch trình kín đặc. Tống Đàm nhìn rồi cũng ái ngại. Anh xem, có gì trên bảng mà có thể giảm bớt được chứ? Ông bà nội đã lớn tuổi, đương nhiên không thể làm thay những việc này. Ngô Lan mê mải hái trà. Tống Tam Thành hàng ngày không phải là nhổ cỏ thì là xơi nấm mộc nhĩ, hoặc là lo đắp phân bón cho vườn đào. Còn Tống Đàm thì sao? Cô chính là một viên gạch, chỗ nào cần thì cô sẽ di chuyển tới. Vì vậy, mặc dù Kiều Kiều có hơi bận rộn, nhưng ngoài việc rửa nồi rửa chén vất vả một chút, những việc như cho heo ăn, cho dê, hát, ó ăn, cho tất cả các loài động vật ăn. Kiều Kiều tự nhiên cũng thấy vui vẻ trong đó. Thời gian cậu bỏ ra hầu hết là để trò chuyện, xây dựng tình cảm với mấy con vật như đại vương, đại bạch, đại hùng, những chú xê, hát, ó bảo bảo. Sự ấm áp và vui vẻ ấy, ngay cả Tần Quân cũng không đành lòng can thiệp. Nhưng vấn đề là thật sự không có nhiều thời gian. Nếu thật sự phải ép mình thì cũng có thể. Mỗi đêm Kiều Kiều đều phải xem 2 tập Ultraman mới đi ngủ. Phần thời gian này cũng có thể dùng để học. Nhưng mà, chủ nhà và gia sư liếc nhìn nhau. Một lúc lâu không biết nên mở lời thế nào. Có gì khó đâu. Cuối cùng, ông chú Bảy không nhịn được nữa. Con là chị cả mà. Kiều Kiều mỗi ngày phải rửa nồi rửa chén. Con không đau lòng sao? Đến mùa đông rồi, công việc ấy vất vả biết bao. Ta chỉ lấy con 3.000 tiền công mỗi tháng. Con cũng không chịu thuê người giúp đỡ cho con à. Nhà mình bây giờ một bữa cơm ăn 10 người. Con nghĩ làm dễ dàng lắm sao? 10 người ăn cơm hàng ngày như mấy con heo con. Ông chú Bảy cũng không tiện nói. Một bữa ông phải nấu cơm cho gần 20 người cũng rất vất vả. Theo Tống Đàm thì tất cả công việc trong nhà đều có thể thuê người làm. Mình chỉ cần ngồi chờ là xong. Nhưng hiện tại chưa kiếm được tiền. Cha mẹ sẽ không bao giờ cho phép việc lười biếng như vậy. Cô cũng khó xử nhìn ông chú Bảy. Con sợ mẹ không đồng ý. Hiện giờ ông lão Lý phụ trách nhìn ruộng lúa. Chú Trương phụ trách trông chừng sau núi. Trên núi có 4 công nhân tạm thời hái trà. Nhà thỉnh thoảng phải thuê người làm việc. Thêm vào đó là ông chú Bảy làm bếp. Mỗi tháng đều là những khoản chi lớn. Ông chú Bảy khịt mũi một cái. Con cứ nói là không thể để Kiều Kiều bị lãng phí thời gian như vậy. Bọn họ làm cha làm mẹ. Hồi đó không nỡ để con cái đi ra ngoài chịu khổ. Giờ không tránh khỏi phải chi thêm tiền. Thuê người cũng không cần trả lương cao. Chỉ cần mỗi ngày rửa nồi rửa chén là được. Những việc khác cũng không cần làm. Bà thím Bảy mỗi ngày đều ở cùng ông chú Bảy. Dù bà không lấy tiền công, nhưng trong nhà Tống Đàm, từ hái rau, đào rau, đến đốt lửa, bà đều làm không ít việc. Tống Đàm nhìn thấy, đã quyết định sẽ để lại một phần thức ăn ngon cho đôi vợ chồng già này. Vì giờ ông chú Bảy đã đề nghị như vậy, cô cũng không thể cứ chần chừ mãi, để bà thím Bảy lại phải thương cháu mà rửa nồi rửa chén. Cô liền quyết định gật đầu. Được rồi, trưa nay để con hỏi mẹ thử xem. Nhưng việc cấp bách là, cha, tìm 2 người dỡ bỏ tường vây ở đây đi. Xây thêm vài cái nhà vệ sinh nữa. Cái này thật sự không thể trì hoãn nữa. Nhà có quá nhiều người. Một cái toilet thì làm sao đủ dùng. Hiện tại còn ổn, chưa qua mùa hè nóng lên. Mỗi ngày gội đầu tắm rửa đều phải xếp hàng. Mọi người vốn đã bận rộn. Nếu mà tắm rửa không thuận tiện thì làm sao còn tâm trạng tốt được. Trương Yến Bình mấy ngày nay mê mải chơi điện thoại, nghe xong thì ngẩng đầu lên. Đàm Đàm, trước mắt đừng vội xây, hiện tại thời tiết còn tốt, đợi thêm 1 tháng nữa, anh thấy không vấn đề gì. Nếu không thì em tìm một người chuyên về thiết kế sao cho tận dụng hết diện tích trong khuôn viên này đi. Thiết kế xong, chúng ta có thể sửa sang lại sân, bếp và nhà vệ sinh trước. Như vậy nếu sau này còn kế hoạch xây nhà thì cũng không cần phải dỡ lại sân. Tống Đàm thật sự vui mừng. Lúc này vỗ vai Trương Yến Bình. Yến Bình, đúng là anh biết cách chi tiền. Trương Yến Bình cũng mỉm cười nhẹ. Phong độ lộ rõ, dự báo nói mai sẽ là một ngày nắng đẹp. Em có muốn mua thêm nguyên liệu không? Tối nay chúng ta lại đặt thêm mấy cái bẫy cá. 3 giờ sáng, mấy người đi câu sẽ đến mấy chỗ câu đấy. Cách Trương.